Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Đối mặt với Mộ Hàm Hương chất vấn, Thượng quan Tây Uyển không quan trọng nhún vai một cái, lấy xuống cái khăn che mặt, lộ ra một tấm lớn chừng bàn tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Thượng quan Tây Uyển nhìn về phía Thượng quan Thanh. Thượng quan Thanh gật đầu. Thượng quan Tây Uyển lúc này mới đối Mộ Hàm Hương nói: Quốc sư, người nói không sai, Tây Uyển thật là đại dư quốc nữ võ thần. Thật là, coi như Tây Uyển gả cho thập tam hoàng tử, vậy cũng không đại biểu Tây Uyển phản bội đại dư quốc. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng nếu như đại hạ quốc cùng đại dư quốc đối chiến đâu? Mộ Hàm Hương trên mặt tràn ngập sát ý. Lê Nhượng Phong nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Nhìn về phía Thượng quan Thanh nói: Ái Khanh, trẫm không rõ ngươi đây là ý gì. Thượng quan Thanh tia không sợ hãi chút nào đĩa, mà đón nhận Lê Nhượng Phong ánh mắt, cười nói: Bệ hạ không cần lo lắng, thần là thần, Tây Uyển là Tây Uyển, thần tuyệt sẽ không bởi vì Tây Uyển lựa chọn ai mà phản bội đại dư quốc. Đồng dạng, Tây Uyển là thần duy nhất nữ nhi, thần cũng sẽ không bởi vì đại dư quốc mà ép buộc nàng làm cái gì. Thượng quan Tây Uyển nói tiếp: Bệ hạ, Tây Uyển chẳng qua là cảm thấy, dù là Tây Uyển là võ thần, có thể Tây Uyển cũng chỉ là một cái nữ nhân. Đối với một cái nữ nhân mà nói, tu luyện trọng yếu, có thể nửa đời sau quan trọng hơn. Mặc kệ là kiếm thánh vẫn là thập tam hoàng tử, đều là Tây Uyển trong lý tưởng nam nhân. Nhưng mà thượng quan Tây Uyển nhìn về phía kiếm thánh, xin lỗi cười nói: Kiếm thánh uy danh xác thực nhường Tây Uyển cảm thấy sợ hãi. Nghe nói kiếm thánh vì muội muội mình có thể giết cha giết mẹ. Tây Uyển không có tự tin này có thể không đắc tội muội muội ngươi. Vì vậy cũng không ôm cái này hy vọng có thể cùng ngươi sống hết đời. Thế nhưng, thập tam hoàng tử, quốc sư như vậy tính cách, ngươi cũng có thể cùng nàng đi qua một đoạn đường. Cái kia phần, tội kỷ thư, Tây Uyển xem qua. Tây Uyển khắc sâu cảm thấy, thập tam hoàng tử là một cái đáng giá phó thác cả đời người. Thập tam hoàng tử, Tây Uyển rõ ràng đĩa, mà, khẩn cầu ngươi cho Tây Uyển một cái cơ hội. Tây Uyển có lẽ không bằng quốc sư một dạng xinh đẹp, thế nhưng tự tin dung mạo cũng không kém. Hơn nữa, Tây Uyển so quốc sư tuổi trẻ, bây giờ lại đứng hàng võ thần. Mấu chốt nhất đúng. Tây Uyển tuyệt sẽ không bởi vì mình xuất thân mà đối thập tam hoàng tử ngươi có bất kỳ làm loạn cử. Chỉ cần thập tam hoàng tử tiếp nhận Tây Uyển, Tây Uyển nguyện ý tương lai vừa tu luyện, một bên có nhà giúp chồng dạy con, làm cái tốt thê tử. Còn như chúng ta bây giờ còn chưa có cảm tình cơ sở. Thập tam hoàng tử yên tâm, Tây Uyển sẽ ở sau khi kết hôn, nỗ lực phối hợp ngươi, làm một cái hợp cách thê tử. Mà Tây Uyển yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần thập tam hoàng tử cho Tây Uyển lưu một cái chính thất vị trí là đủ. Thượng quan Tây Uyển đi tới Trình Thanh Hàn trước người, hướng Trình Thanh Hàn đưa tay ra nói: Thập tam hoàng tử, cho Tây Uyển một cái cơ hội, như thế nào? Một bên Lý Du Giảo một thanh ngăn ở Trình Thanh Hàn trước người, căm tức nhìn thượng quan Tây Uyển nói: Ngươi như vậy cũng quá đáng. Ngươi làm như vậy tại sao vậy chứ? Ngươi không thích hắn, hắn cũng không thích ngươi. Vạn nhất ngươi nỗ lực, có thể vẫn là không cách nào nhường hắn thích ngươi. Cũng không thể để ngươi ưa thích hắn. Vậy ngươi làm sao? Không làm sao bây giờ? Tây Uyển là một cái rất lý tính người. Cho dù thật vô pháp nhường thập tam hoàng tử thích Tây Uyển, thế nhưng Tây Uyển cũng tin tưởng thập tam hoàng tử sẽ không chán ghét Tây Uyển. Thượng quan Tây Uyển vẻ mặt tự tin nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói: Thập tam hoàng tử, ngươi là rồng phượng trong loài người. Tây Uyển cũng thế, quốc sư không biết quý trọng. Trong lòng nàng chỉ có sư phó của nàng, tông môn cùng quốc gia. Có thể Tây Uyển không giống nhau. Tây Uyển hội quý trọng ngươi, sẽ vì ngươi vứt bỏ tất cả, sẽ thử làm một cái tốt thê tử. Hơn nữa, Tây Uyển thân phận cùng tu vi, ta nghĩ, thiên hạ này đã không có người so Tây Uyển thích hợp hơn thập tam hoàng tử. Trình Thanh Phong trầm mặt đánh giá Thượng quan Tây Uyển. Thượng quan Tây Uyển quay đầu nhìn sang nói. Thái tử điện hạ, ngài cảm thấy thế nào? Ngài cảm thấy Tây Uyển có phải hay không thích hợp nhất thập tam hoàng tử nữ nhân? Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói. Thượng quan Tây Uyển, người quá phận, vẫn là vấn đề kia. Võ thần làm một quốc gia võ giả đỉnh phong. Người nếu như đến Đại Hạ Quốc, tương lai Đại Hạ Quốc xâm lấn, người lựa chọn ra sao? Cái này lựa chọn còn không đơn giản sao? Thượng quan Tây Uyển nhìn về phía Trình Thanh Hàn đạo. Chỉ cần thập tam hoàng tử tiếp nhận Tây Uyển. Tây Uyển sinh là người khác. Chết là hắn quỷ. Nếu như một ngày kia hắn đăng cơ xưng đế. Yêu cầu nhất thống thiên hạ. Tây Uyển nguyện ý vì hắn mặc áo giáp. Cầm binh khí. Càn quét thiên hạ. Làm càn. Mộ Hàm Hương tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Lê Nhượng Phong sắc mặt cũng cực vì khó coi. Thượng quan Thanh đi tới. Đối Lê Nhượng Phong thi lễ một cái nói. Bệ hạ. Con cháu tự có con cháu phúc. Thần tuy là đại dư quốc võ thần. Có thể tuyệt không cưỡng cầu nữ nhi đi làm cái gì. Thần cũng hy vọng bệ hạ có thể lòng dạ trống trải một ít. Buông tha Tây Uyển nhất mã. Tương lai nếu như Tây Uyển thẳng thắn binh đối kháng ta đại dư quốc. Thần sẽ không cố kỵ thân tình mà có chỗ nao núng. Nhất định sẽ toàn lực đối kháng nàng. Cảm ơn phụ thân. Thượng quan Tây Uyển cảm kích hướng lên trên quan xanh thi lễ một cái. Thượng quan Thanh hướng đi Trình Thanh Hàn. Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một quyển sách. Đưa tới trước người hắn nói. Thập tam hoàng tử cần phải chưa nghe nói qua. Luân hồi đạo. Chấm ngoặc kép. Trình Thanh Hàn nghi hoặc mà quét liếc mắt Thượng quan Thanh đưa tới thư tịch. Cũng không có tiếp. Quyển sách này bìa mặt in ba chữ to luân hồi đạo. Gặp Trình Thanh Hàn không tiếp. Thượng quan Thanh cười nói, ta nghĩ, thập tam hoàng tử đối quyển sách này tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Luân hồi đạo, là một loại phù triện thuật, là ta nghiên cứu cả đời phù triện thuật, sáng tạo một loại phù triện thuật. Loại này phù triện thuật, có thể đem sắp gặp tử vong người linh hồn phong ấn tại thân thể bên trong. Duy trì hắn một điểm cuối cùng sinh mệnh. Thượng quan Thanh vừa nói, tất cả mọi người là ngẩn ra. Duy trì sắp gặp tử vong người một điểm cuối cùng sinh mệnh. Thượng quan Thanh quét nhìn liếc mắt tất cả mọi người. Mặt lộ vẻ đắc ý. Nói, mọi người không có nghe lầm. Chỉ cần ngươi còn có một điểm cuối cùng sinh mệnh tại. Tại hắn phía sau lưng dán lên dạng này một tấm phù triện. Hắn đều có thể tiếp tục còn sống. Hơn nữa, chỉ cần không xé bỏ tấm phù triện này. Là hắn có thể từ nay về sau bất úy sinh tử. Trừ phi, chém rụng đầu hắn. Kiếm thánh nhắm mắt lại chợt mở ra. Một cổ khí thế ác liệt trong nháy mắt bộc phát ra. Thượng quan Thanh ngang nhiên không sợ. Nói, kiếm thánh hà tất cố chấp như thế. Ta tất nhiên có thể ở trước mặt mọi người xuất ra. Tự tin không có ta dạy bảo. Coi như ngươi dù có thiên tài tư chất. Cũng vô pháp chế tạo ra dạng này phù triện đi ra. Hơn nữa, cho dù ta nguyện ý giáo, người cũng học không được. Không phải ta coi không tầm thường ngươi. Nếu bàn về cùng kiếm thuật, ngươi vô địch thiên hạ. Nhưng cái này phù triện thuật, nhìn chung thiên hạ, chỉ có một người có thể học được ta cái này. Luân hồi đạo, chấm ngoặc kép, đó chính là ngươi, thập tam hoàng tử. Thượng quan Thanh trên mặt cũng có chút vẻ chờ mong đạo. Vừa rồi ta xem ngươi xong Long Hí Châu. Cái kia một tay phù triện thuật rất là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thậm chí so với ta cũng không thua bao nhiêu. Ta nguyện ý đem, luân hồi đạo, dâng lên, coi như tiểu nữ gả cho ngươi đồ cưới. Như thế nào? Trình Thanh Hàn trên mặt cũng mơ hồ có chút ý động chi sắc. Cái này, luân hồi đạo. Không khỏi cũng quá yêu nghiệt một ít. Nếu như mình nắm giữ công pháp này. Đem đến từ mình thân cận nhất người căn bản không sợ sinh tử. Khuyết điểm là cái gì? Trình Thanh Phong đột nhiên hỏi. Ta không tin công pháp này yêu nghiệt đến không có khuyết điểm. Thượng quan Thanh tán thưởng gật. Đầu nói. Không hổ là thái tử điện hạ. Cho dù ở như vậy mê hoặc phía dưới. Còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Giữa phàm thế công pháp, có trưởng tất có ngắn, luân hồi đạo, yêu cầu tiêu hao người cực đại linh khí, không phải bình thường người có thể chế tác được. Hơn nữa, sử dụng cái này phù triện người, mặc dù kéo lại một điểm cuối cùng sinh mệnh, từ nay về sau không sợ sinh tử. Thế nhưng, bởi vì hắn bản thân thuộc về thoát ly sinh tử luân hồi chi nhân. Vì vậy, hắn không còn sẽ có trước đó ký ức, cùng người đần độn không có phân biệt. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn chung với chế tác cái này phù triện người. Trình Thanh Phong con mắt hơi hơi sáng ngời, mạnh mẽ mà quay đầu đối Trình Thanh Hàn nói: "Thập Tam đệ, người có thể cân nhắc Thượng Quan Tây Uyển võ thần thân phận cộng thêm cái này luân hồi đạo, xác thực hoàn toàn có tư cách để cho nàng trở thành ngươi chính cung người được chọn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên."